Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, thực niệm ban. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu không nói gì. Xác thật, chính mình trừ bỏ lớn lên có điểm soái, có điểm tiền, nhận thức vài cái đại lão, lại tương đối biết đánh nhau. Chính mình còn có cái gì? Chính mình hai bàn tay trắng, đường lực tại xử lý xong sau chuyện này, rất nhanh liền rời đi. Cái kia Trương Trấn cũng ôm con trai của mình điên điên khùng khùng rời đi. Mọi người xem bóng lưng của bọn họ, đều rơi vào trầm tư. Trải qua sau chuyện này, Tống Kiệt tên, khả năng rất nhanh liền sẽ tại toàn bộ kinh thành đại học danh tiếng vang xa. Một chiếc điện thoại bãi trước quân khu đoàn trưởng. Thực lực như vậy, cũng không phải là ai đều có thể đủ tùy tiện có. Mà bị chuyện này nghị luận nhân vật chính, lúc này chính tại lớp học thượng khò khò ngủ say đâu. Tống Kiệt thật lâu không có thể nghiệm quá loại này tại lớp học thượng ngủ cảm giác. Hắn tại Hàm Thị Đại học thời điểm, hoàn toàn không có đứng đắn lên lớp qua, càng không có cơ hội gì tại lớp học thượng ngủ. Nếu không phải là bảo hộ Đường Tiếu Tiếu, chỉ sợ Tống Kiệt thật sự còn không có cơ hội như vậy. Bất quá Tống Kiệt khả năng không có cơ hội sống yên ổn ngủ một giấc. Chính tại Tống Kiệt đang ngủ say thời điểm, hắn đột nhiên bị người đánh thức. Tống Kiệt mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trương lại lão vừa lớn mặt xuất hiện ở trước mặt của mình. Tống Kiệt bị hoảng sợ, theo bản năng liền cho hắn tới một cái tát. Người mẹ nó ai a? Người nọ bị Tống Kiệt một cái tát cấp hồ tại chỗ xoay một vòng tròn. Chờ hắn chuyển tới thời điểm, Tống Kiệt thần kỳ phát hiện mặt của hắn đã sưng thành đầu heo. Lúc này Tống Kiệt mới phát hiện người này trước mặt là ai. Người này thân xuyên mặc đồ tây, tuổi chừng hơn 40 tuổi. Đây chẳng phải là kinh thành đại học hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng sao? Lúc này Vương hiệu trưởng che lại mặt mình, hắn cũng sắp khóc, bị học sinh vả mặt. Đây là hắn lần đầu tiên, nhưng là hắn là giận mà không dám nói gì. Tất thế nhưng người trước mặt mình, nhưng là có thể một chiếc điện thoại bãi trước quân khu đoàn trưởng đại lão. Lớp bên trong bọn học sinh cũng đều sợ ngây người, không ai từng nghĩ tới. Tống Kiệt gan to như vậy, liền hiệu trưởng đều dám đánh, nhưng là hiệu trưởng thái độ, càng là làm lớp bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Vương hiệu trưởng không những không tức giận, ngược lại vẻ mặt lấy lòng cười nói, Tống Thiếu, là ta a, ta là nhỏ Vương. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, Nga, Vương hiệu trưởng, ngươi có chuyện sao, nói chuyện chi gian. Tống Kiệt lộ ra một bộ biểu tình không vui, mặc cho ai ở ngủ mộng bên trong bị người cấp quấy dày. Trong lòng khẳng định đều sẽ không thoải mái. Vương hiệu trưởng lúc này trong lòng cũng là thập phần sợ hãi. Tống Kiệt một chiếc điện thoại liền có thể cầm Trương Trấn cấp mất chức. Như vậy hắn cái này nho nhỏ hiệu trưởng, tồn tại khẳng định cũng là tại nhân ra một niệm chi gian. Mà chính mình vừa rồi còn nói Tống Kiệt không có tiền đồ. Nếu Tống Kiệt ý định trả thù, chính mình khẳng định không đường có thể đi a. Cho nên Vương hiệu trưởng vội vàng tới lấy lòng Tống Kiệt tới. Là như vậy, Tống Thiếu, trường học chúng ta tân tổ kiến một cái thực nghiệm ban. Toàn bộ đều là mũi nhọn sinh. Ta cảm thấy Tống Thiếu ngài rất có tiềm lực, cho nên cố ý muốn cho Tống Thiếu ngài chuyển ban qua đi. Vương hiệu trưởng vừa nói, còn một bên phi thường đáng khinh nhíu lông mày. Bất quá Tống Kiệt sửng sốt, thực nghiệm ban, cái này Vương hiệu trưởng rút gân đi, làm chính mình chuyển ban, này tính thảo tốt chính mình sao? Tống Kiệt không biết cái thí nghiệm này ban, nhưng là lớp cái này học sinh của hắn đều biết cái thí nghiệm này ban. Cho nên cái thí nghiệm này ban tên vừa ra, lúc ấy toàn trường học sinh đều là kinh hô một tiếng. Vương hiệu trưởng nói cái thí nghiệm này ban, là tại toàn bộ kinh thành đại học đều tiếng tăm lừng lẫy một cái lớp. lớp học này tụ tập toàn bộ kinh thành đại học đứng đầu nhất mỹ nữ. Hơn nữa lớp học này bên trong nam học sinh đặc biệt thiếu, tổng cộng chỉ có 10 cái nam đồng học danh ngạch, mà cái thí nghiệm này ban cũng là Vương hiệu trưởng cố ý là thảo hảo học giáo mặt khác đỉnh cấp thiếu gia mà thành lập. Tống Kiệt hôm nay biểu hiện ra thực lực đã chấn động Vương hiệu trưởng, cho nên hắn muốn dùng cái phương thức này tới bồi thường Tống Kiệt. Ông trời của ta ha, người mới tới này chuyển giáo sinh cư nhiên có đi tân thực nghiệm ban cơ hội. Ta nghe nói trường học chúng ta xinh đẹp nhất nữ sinh đều tại nơi đó đâu. Đúng vậy, lớp học đó nam sinh còn đặc biệt thiếu. Tổng cộng chỉ có 10 tên, nữ sinh lại có hơn 40 danh đâu. Thật có phúc khí, thật mẹ nó hâm mộ. Tống Kiệt nghe xong bên cạnh học sinh lúc sau, mới hiểu được cái thí nghiệm này ban là như thế nào một hồi sự. Xem ra Tống gia quý tộc đại học cùng trường học khác thật đúng là không giống nhau. Trường học khác còn có thể dựa thành tích nói chuyện, tại cái trường học này hết thảy chỉ có thể dựa thực lực cùng bối cảnh nói chuyện. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là tán gái mà đến, hắn chính là bảo hộ Đường Tiếu Tiếu mà đến. Tống Kiệt mới vừa tưởng cự tuyệt, không nghĩ tới Vương hiệu trưởng liền nói chuyện. Đường Tiếu Tiếu đồng học cũng sẽ tại lớp học đó nga. Tống Kiệt vừa nghe Đường Tiếu Tiếu đều hắn đi đâu, chính mình khẳng định cũng muốn đi nơi nào a. Lúc ấy Tống Kiệt liền đồng ý xuống dưới. Tốt, ta đã biết, ta sẽ đi. Vương hiệu trưởng vừa nghe cái này mới vui vẻ ra mặt. Tống Kiệt tiếp nhận rồi hảo ý của hắn, thuyết minh Tống Kiệt đã tha thứ hắn, hoặc là nói Tống Kiệt căn bản không ghi hận hắn, mà Vương hiệu trưởng mục đích cũng chính là không cho Tống Kiệt ghi hận chính mình. Tiếp theo, Vương hiệu trưởng lại nói hai câu lời hay, liền đi ra lớp. Tống Kiệt nhìn một bên Đường Tiếu Tiếu, nhíu mày nói, cái này tân thực nghiệm ban, rõ ràng chính là thảo hảo học giáo mấy cái con trai của đại lão. Ngươi tại sao phải đi? Cái này nói lẽ ra, Tống Kiệt tin tưởng ngốc tử đều minh bạch, mà đi cái kia tân thực nghiệm ban nữ sinh, rất có thể rất lớn một bộ phận đều là thông đồng đại thiếu mà đi. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu lại không giống người nông cạn như vậy a. Nàng bối cảnh ngập trời, nàng cũng yêu cầu đi cái kia tân thực nghiệm ban lấy lòng khác đại thiếu. Đường Tiếu Tiếu liếc một cái Tống Kiệt, nói, ngươi nghĩ gì vậy? Tuy rằng cái kia tân thực nghiệm ban có rất nhiều rất đáng ghét nam sinh, nhưng là cái này tân thực nghiệm ban, vô luận là thiết bị vẫn là dạy học chất lượng, đều so bình thường ban cấp khá hơn nhiều. Tống Kiệt vừa nghe, cái này mới gật đầu lý giải. Nếu Đường Tiếu Tiếu là học tập mà đi, như vậy chuyện này liền có thể giải thích thông. Trường học sinh hoạt luôn là buồn tẻ vô vị, rất nhiều học sinh đều là bởi vì là trong trường học hoàn cảnh quá mức buồn tẻ, cho nên lựa chọn bỏ học, sau này chờ chân chính bước vào xã hội mới hiểu được trường học sinh hoạt là cỡ nào an nhàn. Nhưng là khi ngươi chân chính lại trở về loại này an nhàn chi chung lúc sau, rồi lại phát hiện trường học cũng bất quá như vậy, vẫn là ở bên ngoài tự do tự tại hào. Đây chính là nhân tính, người vĩnh viễn không thỏa mãn. Một ngày này thời gian đi qua rất nhanh. Buổi tối, tại Đường Tiếu Tiếu gia biệt thự bên trong, Tống Kiệt vẻ mặt nhàm chán nằm trên ghế salon xem tivi. Đường Tiếu Tiếu còn lại là ngồi một bên chơi di động. Vốn là thuộc về Đường Tiếu Tiếu vị trí, hiện tại bị Tống Kiệt chiếm đoạt. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu lại nói không nên lời một chữ, không. Vốn dĩ Đường Tiếu Tiếu là muốn xem Cẩu Huyết Bổng Tử Quốc phim truyền hình, nhưng là dĩ nhiên bị Tống Kiệt cấp điều thành hoa hạ bóng đá. Rơi vào đường cùng, Đường Tiếu Tiếu đành phải ở một bên thở phì phò chơi di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.